từ dã quái bắt đầu tiến hóa thăng cấp. Chương 35, 10 không còn 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn đối với phong linh từ không có hứng thú. Ở trước mặt hắn, nhất tỷ phát sóng trực tiếp trên trang web chính thức gì đó, streamer nhiều người xem, hào quang trăm vạn fan hâm mộ căn bản không ảnh hưởng đến hắn. Người này, thật ngông cuồng. Dưới tình huống này, cũng không nên làm phiền người ta luyện cấp. 9 giờ tối, Jaska đổi mới đúng giờ. Lục thần dẫn theo 3 tên ngốc nhanh chóng soát Jaska rồi lock cao. Lục thần vẫn cho rằng sức lực của một người cũng có giới hạn, hiệu suất thức đêm luyện cấp không mạnh bằng ngủ sớm dậy sớm, mệt mỏi 3 ngày, hắn cũng phải ngủ một giấc. Sáng sớm hôm sau, Lục thần dự định đi ra ngoài ăn một bữa sáng phong phú, sau đó sẽ đến siêu thị mua chút mì ăn liền, đồ uống gì đó. 3 ngày không ra khỏi cửa chút nào, kết quả vừa ra khỏi cửa, Lục thần có cảm giác dường như đã qua mấy đời. Ngay cả rất nhiều quán nhỏ ở trước cửa tiểu khu cũng dán quảng cáo của Cửu Thiên. Những người xung quanh, dường như cũng đang bàn tán về trò chơi này. Một đám học sinh cấp 3 đi cùng với nhau vô cùng hưng phấn. Ôi, bàn tử cấp bao nhiêu? Hừ, ngày đầu tiên bị nhốt ở tân thủ thôn không thể di chuyển được chút nào. Ta cũng vậy, quan trọng là chúng ta còn phải đi học chắc chắn không tăng đẳng cấp nhanh bằng game thủ chuyên nghiệp, đúng, hình như hầu tử đã cấp 5. Cấp 5, sao có thể, hắn tốn 300 nguyên mua vũ khí, bây giờ tên kia có cấp bậc cao nhất trong lớp chúng ta. Nếu những người trẻ tuổi này bàn về trò chơi vậy rất bình thường, trong khu tập thể dục nhỏ như vậy, các ông chú bà gì cũng đang nói chuyện về trò chơi khiến Lục Thần thấy hơi không quen. Lão Triệu, ta không lừa ngươi chứ, ở trong đó thật sự có thể cài lão hoàn đồng. Ừ, bây giờ khoa học kỹ thuật phát triển quá nhanh, không ngờ ở trong game, lại có được cảm giác quay lại lúc còn trẻ. Còn không phải à, ở trong đó, chúng ta không khác gì người trẻ tuổi, có thể chạy có thể nhảy còn có thể đánh nhau, mắt của ta cũng tốt hơn, nhìn đồ đạc cũng rõ ràng hơn. Nếu không phải con của ta mạnh mẽ đề nghị ta thử xem, chúng ta có thể nghĩ đến còn có việc thế này sao? Con trai của ngươi cũng chơi sao? Không phải công việc của hắn rất bận rộn sao? Trời chưa, áp lực công việc của bọn nó rất lớn, coi như thư giãn. Đúng, các ngươi biết không, hôm qua lão Lý cũng đi mua mũ trò chơi, hắn ngồi trên xe lăn hơn nửa đời người, dù thế nào cũng không ngờ có thể đứng lên ở trong game. Chấm, các ngươi không phát hiện hai ngày nay tinh thần của lão Lý rất tốt à, vận dụng kỹ thuật lượng tử, để cho những người lớn tuổi này cảm nhận rõ rệt cảm giác trẻ trung. Dù bọn họ không hiểu cướp quái thăng cấp như thế nào, nhưng dù chỉ tùy ý đi lại một chút cảm nhận cái loại hoạt động như bình thường, cảm giác cơ thể đầy sức sống, nhìn thế giới non xanh nước biếc kia, đây từng là việc có nghĩ cũng không dám nghĩ. Sức ảnh hưởng của Cửu Thiên, đang từng bước một xâm nhập vào từng tầng lớp tuổi tác, từng giai cấp xã hội. Chẳng trách càng ngày càng nhiều người chơi, Lục Thần không nhịn được than thở, theo khuynh hướng này, số người chơi Cửu Thiên còn tiếp tục tăng lên. Mua đồ ăn xong, Lục Thần quay về phòng trọ của mình, đăng nhập vào trò chơi. Thời gian một buổi tối, Jaska đã đổi mới, đương nhiên Lục Thần sẽ không buông tha cho tên này. Không lâu sau đã giết Jaska, cộng thêm thu hoạch của tối hôm qua, trên tay hắn có hai thanh toái thạch, hai miếng lót vai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này Lục Thần thông báo với tất cả mọi người, đặt vật phẩm ở khu bán đấu giá. Toái thạch 3.800, miếng lót vai 1.400, cộng thêm mấy thanh chày gỗ xài lang nhân cấp 1 thu nhập hơn 1 vạn. Không tệ, mới sáng sớm đã kiếm được 1 vạn. Lục Thần nhìn số dư trong thẻ tâm trạng sung sướng. Sau cấp 10, đẳng cấp của xài lang nhân ở xung quanh cũng hơi thấp, dù sao ở đây cấp 8 là thiểu số, phần lớn là cấp 7, sau khi đánh chết ích lợi quá ít. Hơn nữa trải qua một buổi tối, có lẽ cấp bậc của người chơi lại tăng lên rất nhiều, trước đó bọn họ đã có thể đến chỗ cách đây không xa, chưa biết chừng có người không sợ chết sẽ mò được vị trí của Lục Thần. Lục Thần suy nghĩ một chút quyết định chuyển sang nơi khác. Cùng lắm đến lúc Jaska đổi mới lại quay về thăm một chút. Nói xong, Lục Thần dẫn theo 3 tên ngốc rời khỏi chân núi. Sau khi rời khỏi khu vực chân núi, đi qua một con đường núi chật hẹp, đứng ở giữa sườn núi, Lục Thần không nhịn được thấy ngạc nhiên vì cảnh tượng trước mắt. Phía trước là rừng rậm nguyên thủy rậm rạp, phủ kín cây cối càng cao lớn hơn, trong rừng mọc đầy loại thực vật tươi tốt không biết tên, trong không khí tràn ngập mùi bùn đất và cỏ xanh. Một dòng suối nhỏ trong veo chảy xuyên qua trong rừng cây, phát ra tiếng dòng nước róc rách. Đờ cây em, thế này đâu khác gì dị giới. Thiên hành thật sự quá mạnh mẽ. Lục Thần than thở trước cảnh tượng tinh tế như vậy, đi dọc theo dòng suối nhỏ về phía trước không bao lâu, Lục Thần đột nhiên phát hiện cách đó không xa có một tấm bia đá hiện ra ánh sáng. Hả, thứ gì vậy? Lục Thần thấy hơi kỳ quái, bước nhanh tới. Lúc Lục Thần đi đến phía trước tấm bia đá, hệ thống xuất hiện một hàng nhắc nhở, ngài đã rời khỏi khu vực tân thủ tiến vào rừng rậm độc vụ. Đờ cây em, không thể nào, ta vừa rời khỏi khu vực tân thủ. Lục Thần thấy hơi bất ngờ. Xem ra tấm bia đá này chính là đường ranh giới giữa khu vực tân thủ và bên ngoài. Trên tấm bia đá có mấy dòng chữ, Lục Thần cẩn thận đọc: rừng rậm độc vụ. Rừng rậm độc vụ là con đường phải đi qua để đến thành chính cấp 10, có rất nhiều sinh vật cường đại ở đây, từ cổ chí kim, người có thể rời khỏi nơi này, 10 không còn một, chiến đấu với quái vật trong rừng rậm độc vụ không phải điều sáng suốt, đề nghị đừng ham chiến đấu, xin hãy nghĩ cách nhanh chóng đi qua. Còn từ cổ chí kim, Lục Thần cười nói cứ như thật vậy, Cửu Thiên vừa mới open server được mấy ngày. Không được chiến đấu, trực tiếp chạy qua. Quái ở đây mạnh như thế sao? Lục Thần cũng không biết rõ tình huống gì, hắn chưa từng gặp tình huống này ở trong trò chơi. Cách chương.